Từ ác phi thành ác hậu, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói xem nếu bổn cung vô lý như vậy sẽ như thế nào, ngươi giết chết ta sao? Môi nở lên một độ cong nhẹ nhẹ, mắt lạnh như sao khẽ chớp. Phịch, nàng bước xuống xe ngựa, để gió cuốn nhẹ mái tóc bay theo, gờn gợn hình đế nữ Ninh Ngọc, nàng dáng trần như cách đế nữ xuất hiện oai phong, lãm liệt như đối đầu với chiến trường, chỉ tiếc đế nữ thân nữ nhi chinh chiến khắp chiến trường, vì tình yêu mà ngu si bán mạng. Từ sau khi đế nữ qua đời, Vô Thiên trở nên một mảng buồn tàn, người dân Thiên Vinh căm thù bộ tộc Phong Linh, nơi tên Vương Gia Bạc Tình sinh ra, một tay nhị vương gia. Tức Hoàng đế Hoàng Lâm cùng Từ Hoàng hậu cầm binh giết chết vạn người, khiến bộ tộc Phong Linh ngờ sống ngờ chết. Từ đó, Thiên Vinh quốc ban lệnh cấm gia tộc Phong Linh. Năm XXX Thiên Vinh hạnh, mùa đông, Hữu Hoàng hậu hạ sinh đại công chúa Thiên Vinh, tức Thiên Vinh Bạch Dạ, nàng sinh ra tóc trắng như tuyết, môi nhỏ, mắt liễu khơi ngơi. Lên ba, nàng tài sắc hơn người, được đưa theo thái tử cùng hoàng thượng đi đến Tề Thanh quốc, nàng cùng thái tử dạo chơi chẳng may rơi vào rừng lá thu vàng, lay lay nhẹ dưới trăng tròn đêm rằm, lá thu rơi rơi, gió thu hiu hiu man mác buồn buồn, chỉ có bản thân này mới biết nàng thực là ai. Thở dài lại tiếp tục thở dài, trăng lên cao ánh sáng mập mờ giữa tảng đá hồ Thủy Tiên, ánh trăng đem rằm man mác đưa qua đưa lại, lá thu vàng ươm nằm đầy rẫy dưới đất tựa như thương nghĩ tình của nàng quay đi, nàng bước vào vòng luân hồi tuyệt nhiên chả quên đi mối chân tình vốn vùi lấp kia. Nàng giấu mình trong vỏ bọc ác tiểu thư Hạ Đông Đông, chỉ một thời gian do gặp trục trặc mà rời khỏi nhân gian, để lại thân xác cho một người khác. Nàng sống trong thế giới này, hạnh phúc bao lần. Từng là linh phú hoàng hậu, có người nói nàng ác vì giết đi người hoàng thượng hắn yêu, nói nàng ghê tởm chỉ vì ghen tuông, đến lúc chết vẫn là một miếng bánh nhàn thu mà rời đi. Họ hiểu nàng không? Nói nàng ác độc, một kiếp làm mẫu nghi thiên hạ, vì hắn bỏ hết thảy thì lại vì hắn mà chết. Từng là Liễu Vương Phi, giúp hôn phu trở thành đương kim thánh thượng, lại vì hậu cung 3000 mỹ lệ mà chia rẽ hắn cùng nàng, đế vương vô tình. Đến lúc chết là bình rượu độc, từng là Thiên Ninh Ngọc, đại công chúa Thiên Vinh. Nàng si mê hắn để hắn bị một nữ thất khác cướp đi, rồi lại đoàn mệnh trước công trường của hắn. Kiếp này là Đông Đông, là nàng tiểu thư, là vị thần cao cả của cả Thiên Vinh, lần này sẽ ra sao? Liệu nàng có chết không? Chết dưới tay hắn không? Cách chương.